Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 1248, mẫu thân tại học quảng trường múa. Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi: Điện chủ từ lúc nào xuất hiện, tại mấy cái ngày sau? Lạc Trần hưng phấn nói ra: Điện chủ rốt cục muốn tự thấy mặt trời. Thật sự là hưng phấn a. Rốt cục có thể trông thấy điện chủ tôn vinh, thật sự là vinh hạnh đã đến. Ngụy Thường lần nữa giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm ấp đi lên giống như, nhưng mà Minh đại nhân lạnh hừ một tiếng: "Trang, dùng sức trang." Lạc Trần đã không nói lời nào, lười nói. Ngụy Thường cười một tiếng mà qua, không để ý. "Chúng ta lúc nào đi nghênh đón điện chủ?" Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi. Lạc Trần cười nói: "Mấy ngày nữa, chúng ta một đạo qua đi nghênh đón điện chủ. Tin tưởng tại thực lực chúng ta phía dưới, những gia chủ kia chỉ có thể bị dọa đến run lẩy bẩy." "Đó là tự nhiên, ta đợi định hiệu trung điện chủ đại nhân." Ngụy Thường lại mở ra trang bức, thành kính vô cùng. Minh đại nhân lạnh hừ một tiếng: "Ngươi thật không thích hợp diễn kịch. Cũng chỉ có những này ngu xuẩn mới tin tưởng ngươi." "Minh đại nhân, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút." Say Minh Kiều quát một tiếng: "Vậy mà mắng ngự thống đại nhân." "Say Minh, đừng tưởng rằng Lạc Trần che chở ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm." Ngụy Thường lúc này cười nói: "Tốt, tất cả mọi người là bất diệt thần điện người, đều muốn tiếp tục tranh chấp. Nếu như bị điện chủ nhìn thấy chúng ta như thế không đoàn kết, hội không cao hứng." "Không sai, Ngụy Thường nói đúng, chúng ta muốn đoàn kết lại." "Minh đại nhân, người lớn nhất tốt thành thật một chút." Lạc Trần cho ra sau cùng cảnh cáo. Minh đại nhân cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục nói câu nào. "Các người nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết." Một bên khác, Khương Vô Dục tranh thủ thời gian về đến trong nhà, triệu tập đại hội, mục đích chính là vì sự kiện lần này. Đông Hoàng Thứ chết, bị một bàn tay cho chụp chết, mà nam nhân kia mục đích chính là vì đem điện chủ phóng xuất. Bất quá nhìn tựa hồ không phải bất diệt thần điện người, nhưng tại sao phải đem cái loại người này phóng xuất đâu? Thực sự có chút không hiểu rõ à. "Gia chủ, nghe ngài ý tứ, lần này Đông Hoàng Cực Thượng sẽ không xuất hiện." Trưởng lão đoàn một người trầm giọng hỏi. Khương Vô Dục gật gật đầu: "Vâng, lần này Đông Hoàng Cực Thượng chắc chắn sẽ không xuất hiện. Như vậy điện chủ nhất định sẽ xuất hiện lần nữa, đến lúc đó toàn bộ Cửu Châu Ngũ Hải liền nguy hiểm. Này phải làm sao mới ổn đây a? Chúng ta triệu tập còn lại hai nhà, qua đem nam nhân kia giết." "Người ngốc a, người khác một bàn tay chụp chết Đông Hoàng Thứ, người đi qua, người khác một hơi liền thổi chết ngươi." "Đúng rồi, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ lấy điện chủ đi ra, sau đó đem chúng ta từng cái diệt tuyệt sao?" Tất cả mọi người nghe được câu này đều an tĩnh lại. Đương nhiên phong ấn cũng là tứ đại gia tộc, chỉ bằng người điện chủ kia nước tiểu tính, sau khi đi ra khẳng định hội từng cái trả thù. "Gia chủ, chúng ta đến cùng phải làm thế nào quyết định? Còn có mấy ngày cũng là gia cố phong ấn, Đông Hoàng bên kia chúng ta là quản không? Hiện tại vẫn là muốn tề tụ mặt khác hai nhà thực lực, chuẩn bị chiến đấu bất diệt thần điện." Khương Vô Dục không có càng dễ làm hơn pháp. Đông Hoàng nhất tộc bên kia hoàn toàn không có hy vọng. Hiện tại cũng không biết điện chủ vừa ra tới đánh bên nào. Nếu như trực tiếp qua Đông Hoàng nhất tộc, này tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như không đi Đông Hoàng nhất tộc, vậy liền rất lợi hại phiền phức. "Gia chủ, vẫn phải nhanh lên mới được. Hiện tại thời gian vội vàng." Khương Vô Dục cảm giác cũng thế. Việc này không nên chậm trễ, đến tranh thủ thời gian triệu tập mới được. Tại Đông Hoàng một trong tộc, lúc này Diệp Hoa đang cùng Đông Hoàng Cực Thượng Vô Nghĩa: "À, ngươi nói là bất diệt thần điện là các ngươi phong ấn?" Nói như vậy, nếu như hắn đi ra lời nói, khẳng định hội tới tìm các ngươi, Diệp Hoa nghi hoặc một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là, người điện chủ kia là có thù tất báo người. Đông Hoàng cực thượng sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Rõ ràng là tại chính mình địa bàn, nhưng cảm giác bị giam giữ giống như căn liền không có bất kỳ người nào quyền. Xem ra bản tôn không cần đi ra tìm, bọn họ tự nhiên là sẽ tới. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, dạng này cũng tốt a. Vậy thì chờ lấy người điện chủ kia tới. Đương nhiên còn có Ngụy Thường. Đông Hoàng cực thượng không nói, trước mặt nam nhân này cũng là người điên a. Dù là người điên đều sẽ không như thế làm. Thả ra điện chủ, cái kia chính là sinh linh đồ thán. Bao nhiêu người muốn chết tại dưới đao của hắn. Đến lúc đó thây ngang đồng nội, địa ngục nhân gian. Không cần khẩn trương, đều là chuyện nhỏ. Diệp Hoa nhẹ nói, lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, sau đó nhìn bầu trời đêm. Nhưng mà đúng vào lúc này sau, trong đầu xuất hiện Thanh Nhã thanh âm. Lão công, ngươi ở đâu đâu? Ta cùng Bạch Chỉ ở bên ngoài tìm Ngụy Thường đâu? Các ngươi bồi tiếp mẫu thân chơi đến thế nào? Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi, khóe miệng mang theo một tia đường cong. Mẫu thân rất vui vẻ. Chúng ta mới vừa từ ép núi đến, mẫu thân còn trượt tuyết, thật cao hứng. Nghe Thanh Nhã ngữ khí, Diệp Hoa cũng có thể biết mẫu thân là thật vui vẻ, chính mình cũng vui mừng. Dự định chơi qua lâu đến ách tối thiểu 1-2 tháng đi. Mẫu thân đối bên này cảm thấy rất hứng thú, đều không thế nào muốn đi. Dù sao trong hoàng cung, mẫu thân ngay tại trong tẩm cung, không có chỗ để đi. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Đúng vậy à, mẫu thân tại hoàng cung thời điểm, vậy thì thật là không ra khỏi cửa. Đoán chừng đều phiền muộn hơn hỏng đi. Nếu để cho tự mình lựa chọn lời nói, khẳng định cũng sẽ lưu ở địa cầu. Bất quá bên này còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong. Diệp Hoa, mẫu thân nói bên này rất tốt. Thanh Nhã nhỏ giọng nói ra. Diệp Hoa bất đắc dĩ nói ra, lời này là mẫu thân nhượng ngươi nói chuyện, mẫu thân không nói với ngươi, sợ ngươi tức giận, ta tới nói phù hợp điểm. Thanh Nhã ôn nhu cười nói. Diệp Hoa nhếch miệng, mẫu thân ưa thích tại bên nào, liền tại bên nào đi, dù sao đến cũng nhanh. Vậy được, ta qua nói cho mẫu thân nghe. Thanh Nhã nhẹ giọng cười nói, mẫu thân đang làm gì? Mẫu thân đang nhảy quảng trường múa đây. Diệp Hoa, đối Diệp Hoa, Ngụy Thường tìm tới sao? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa thật sâu thở dài. Nhanh, Thanh Hư đã giải quyết. Vậy là tốt rồi, ngươi chú ý an toàn a. Bọn nhỏ bên kia cũng phải quan tâm kỹ càng. Yên tâm tốt, hài tử bên kia ta hội nhìn chằm chằm. Sẽ không xảy ra chuyện. Vậy cứ như thế, treo a, treo, rõ ràng là tại truyền âm, nhưng làm đến giống như tại gọi điện thoại giống như. Đây quả thực là vị diện khác biệt gọi điện thoại. Diệp Hoa đứng dậy, hướng phía trong phòng đi đến. Đông Hoàng cực thượng có chút nghi hoặc, nam nhân này lại có mẫu thân, máu lạnh như vậy nam nhân, không phải là cô nhi sao? Thật sự là có chút vô nghĩa. Ai xong Đông Hoàng cực thượng mang theo tuyệt vọng sắc mặt rời đi. Người điện chủ kia lợi hại, ngươi là căn vô pháp nghĩ đến. Ngươi là phóng xuất, nhưng không bao giờ còn có thể chứa qua. Mà lại đến là ngược sát ngươi. Ngay cả mình cũng không thể may mắn thoát khỏi khinh thường a, khinh thường a, nhưng là hắn căn liền không nghe a, ngươi có thể làm sao? Khư khư cố chấp. Đến lúc đó chúng bạn xa lánh, các huynh đệ, tháng sau sắp hoàn tất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.